Kiều Thê Như Vân, chương 466, tuyển thêm người, gocchuyenaudio.com, nói hội thoại trong văn cảnh các song, không thiếu được việc đi hậu cung bên kia ít kiến thoáng một tí, ý chỉ Ninh An gả đi cũng đã đưa ra, hai hậu bên kia hơn phân nửa còn đang suy nghĩ đắn đo, dù như thế nào cũng phải đi mời bọn họ. Chỉ là, sắc trời đã không còn sớm, sợ là sợ không cản nổi cửa cung đóng lại, Thẩm Ngạo do dự một chút, đang muốn hướng Triệu Cát cáo từ, Triệu Cát phảng phất xem thấu tâm hắn, nói. Quá hoàng thái hậu và thái hậu bên kia, ngươi cũng nên đến Vân An, lâu như vậy không thấy, không thể để mất cấp bậc lễ nghĩa, thời gian không còn sớm, nếu là sắc trời ảm đạm, trẫm gọi người đưa ngươi ra khỏi cung. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đi thái hậu bên kia trước, ai ngờ trong cung cảnh thái lại rất náo nhiệt, trọn vẹn 10 phi tần tụ tập cùng một chỗ, xem thái hậu đánh bài lá, quá hoàng thái hậu cũng ở đây, ngồi đối diện với thái hậu, cùng đi còn có hai người hiền phi thục phi. Thẩm Ngạo hỏi một tiếng Vân An, hiền phi liền dịu dàng đứng lên, cười nói. Ta không được rồi, lại thua nữa, ngay cả tiền tiêu tháng này cũng sẽ mất hết, Thẩm Ngạo, đều nói ngươi toàn chiến thắng trở về, ngươi tới thay ta đánh đi. Thái hậu liếc liếc Thẩm Ngạo, nói, đến rất vừa vặn, ngươi tới thay hiền phi. Thẩm Ngạo hậm hực ngồi xuống, ngồi trong đống hương phấn, có vẻ có chút xấu hổ, bắt một cây bài chậm rãi đánh cho một vòng, cố ý duy trì cục diện không thua không thắng. Quá hoàng thái hậu hỏi sự tình Thẩm Ngạo tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc, Thẩm Ngạo đáp, những tư thế hào hùng này, các nữ nhân đều không có hứng thú, nhưng nghe xong, cũng không có người nào phát ra nghi vấn gì, quá hoàng thái hậu ra một lá trăm vạn quan, mỉm cười nói. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự, đàn ông nên làm như vậy. Sau đó lại không nói nữa. Vận may thái hậu không tốt, liên tục bắt một đống bài, sắc mặt có chút lúng túng, tiếp lời nói. Chúng ta làm nữ nhân, cũng không hiểu đối với mấy cái này, cái khác không nói, người tận tâm lo âu vì hoàng thượng là được. Ban đầu còn muốn từ từ trò chuyện, đụng phải loại cục diện này, Thẩm Ngạo tận lực không dẫn ra sự tình Ninh An, không yên lòng đánh vài ván bài, à nha một tiếng, nói. Thì ra trời tối như vậy rồi sao, đáng chết, đáng chết. Nam nhân ở lại hậu cung trong đêm, đây là sự tình rất kiêng kỵ, cũng may đây là cảnh thái cung, hai thái hậu đều ở đây, cũng không trở thành nhược điểm để người bắt lấy. Thẩm Ngạo không dám chờ lâu, lập tức hoảng hốt chạy bỏ trốn mất dạng, Dương Tiễn ở bên kia tiếp đón hắn, dẫn hắn đến nơi thành lâu, gọi người chuẩn bị giỏ làm bằng trúc muốn thả hắn xuống thành cung. Chứng kiến cái giỏ làm bằng trúc đầy miếng vải đen này, không khác gì lồng nhốt gà đời, sắc mặt Thẩm Ngạo có chút lúng túng, trong bóng tối, người khác cũng nhìn không ra, trong lòng cảm thán. Ban đầu thì cưỡi ngựa vào cung, đi ra ngoài lại chật vật như vậy, thật đúng là lên voi xuống chó. Rất là ủy khuất tiến vào sọt ở phía trong, dặn dò đối với cấm quân thả giỏ. Lão huynh kẻ hèn này rất hay bị sợ hãi, nhớ chú ý để nhẹ một chút ta tại bên dưới, chưa giật giật dây thừng, ngươi không được buông tay, nếu có cái gì sơ suất cẩn thận ta nhớ đến ngươi đó. Cấm quân kia cười ha ha một tiếng, nói, Thẩm đại nhân nói giỡn, ngươi là quý nhân như vậy, chúng ta nào dám sơ sẩy, yên tâm là được. Dương Tiễn đang vội vã trở về xem xét các nơi cung cấm, cũng nói. Lên chiến trường một chuyến, ngươi còn, gocchuyenaudio.com, chưa luyện được gan, không cần phải lo lắng, nô gia ở đây hỗ trợ rồi. Con mắt Thẩm Ngạo khép lại, hiên ngang lẫm liệt nói. Quân tử bằng phẳng không lay động, tiểu nhân thường ưu tư, ta là quân tử, ta là quân tử, sợ cái gì, đến đây đi. Từ từ theo giỏ làm bằng trúc đi xuống dưới, hơi có chút cảm giác trộm cắp lúc trước, chỉ là, lúc trước đều là chính bản thân hắn nắm giữ quyền chủ động, nhưng bây giờ, là cuộn mình trong cái giỏ, ở phía trong giỏ này, làm thức ăn tươi sống, để cho những cấm quân kia cầm lấy luyện tay một chút. Đợi đến khi vượt qua sông đào bảo vệ thành, đêm đã rất tối rồi, Thẩm Ngạo mới phát hiện ngựa mình không ở đây, cũng không có ai tiếp ứng, từ nơi này đến phủ đệ, không thiếu được việc phải đi bộ vài dặm, tâm tình ngã xuống đến đáy cốc, thẳng đến nửa đêm, mới chật vật về đến nhà. Trong nhà tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, người gác cổng tay nắm đèn lồng, nghênh đón Thẩm Ngạo đi vào, Lưu Thắng một đêm không ngủ, đợi hắn trở về, hưng phấn kêu một tiếng thiếu gia, Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Ban đêm tối như vậy rồi, các phu nhân khẳng định đã ngủ hết, ta tới thư phòng trước, ngươi đi truyền chút ít đồ ngủ đến. Lưu Thắng nói, mấy chủ mẫu đều chưa ngủ, nói là tối nay ngươi vào thành, nhất định sẽ trở về, hiện tại cũng chờ ở phía sau hậu viên. Trong lòng Thẩm Ngạo ấm áp, đến hậu viên, quả nhiên thấy tất cả mọi người đều ở đây, các phu nhân thấy hắn trở về tất nhiên là cực kỳ mừng rỡ, kéo đến quanh hắn, ngồi cùng một chỗ, nói gầy gò rồi, còn nói hơi dám đen một ít. Thẩm Ngạo mặc cho bọn họ nói, cảm giác tuy trời đất rộng lớn, nhưng chân chính có thể làm cho hắn tự tại, chỉ có ngôi nhà nho nhỏ này, nghĩ đến đây, liền to hô. Ta đói bụng, Chu Nhược tự mình đi mang chén cháo cây long nhãn đến, cười ha hà nói. sớm biết ngươi là người như thế, bát cháo này đun từ sáng sớm đến hiện tại, một mực giữ lại nhiệt độ nóng, chờ ngươi trở về thưởng thức. Thẩm Ngạo sột soạt uống hết cháo, sờ lên cái bụng, cười khổ nói. Bụng vẫn hơi đói, chỉ là không có vấn đề gì, sắc đẹp có thể ăn được, phu quân nhìn các phu nhân cũng no rồi. Đường Mạt Nhi điềm nhiên nói, à, người đã no rồi, Vân Vân tỷ tỷ lại không ăn cơm kìa. Thẩm Ngạo sụ mặt giữ chặt tay Vân Vân, nói. Như thế nào lại không ăn cơm sẽ đánh đòn, đây là quân quy bổn quan mới lập, hôm nay bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Vân Vân mỉm cười, cười rộ lên, mắt đẹp dịu dàng chuyển động, nói. Thẩm đại nhân có quan uy thật lớn, ngay cả không ăn cơm cũng muốn quản, kỳ thật. Ta đã ăn được một ít cháo nước, chỉ là khẩu vị không tốt, không ăn vào được nhiều. Náo loạn một hồi, Thẩm Ngạo khốn đốn tới cực điểm, được Vân Vân dìu vào trong phòng ngủ, đến sáng sớm bắt đầu đứng dậy, tinh thần sáng láng, mới nhớ tới mình đã không còn ở phía trong căn phòng lạnh như băng, trong ngực còn ôm một người mỹ nhân nũng nịu. Nghiêng đầu liếc nhìn Vân Vân, thấy tóc mai nàng rơi vãi, bộ ngực sữa nửa kín nửa hở ép chặt vào trong ngực mình, cái môi khéo léo kia hơi vỉnh, mắt nhắm chặt, bộ dáng ratas là kiều mị, trong lòng không khỏi vừa động, nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái trên bộ ngực sữa của nàng, thấy nàng lông mi rung động, lập tức kêu to. Thì ra ngươi sớm đã tỉnh, Vân Vân mở con mắt ra, thiên kiều bá mị nhìn Thẩm Ngạo liếc, đã ôm lấy Thẩm Ngạo cổ, hai người lại không cần lên tiếng, chỉ dùng tứ chi đáp lại đối. gocchuyenaudio.com Phương, dần dần cởi bỏ áo lót cùng lên đỉnh Vu Sơn mây mưa. Thẩm Ngạo tinh thần sáng láng rời khỏi giường, Vân Vân đưa quần áo cho hắn mặc hỏi. Phu quân ở bên ngoài mệt mỏi lâu như vậy, có phải là nên ngồi trong nhà nghỉ một chút, cáo bệnh nửa tháng, chẳng lẽ cũng không được sao? Thẩm Ngạo thở dài, cố gắng nặn ra dáng tươi cười, nhéo nhéo khuôn mặt Vân Vân, cô gái nhỏ này, sau khi mây mưa xong, ngay cả sắc mặt cũng lộ ra vẻ non mịn rồi, nói. Ta sao có thể không muốn, chỉ có điều, mấy ngày nữa, học đường dạy võ sẽ chiêu mộ kỳ 2, chuyện này không chậm trễ được, bề bộn trước, xong chuyện này rồi hãy nói sau. Vân Vân buộc lại đai lưng bên hông cho hắn, nói. Nam nhân thật sự là kỳ quái, vì cái gì sẽ không thích rảnh rỗi ở trong nhà, nhất định phải bề bộn chân không chạm ở bên ngoài. Thẩm Ngạo hùng hồn ưỡn ngực nói. Đây là cái đạo lý gì, không có phu quân, người chân không chạm đất như vậy, nào có chuyện người trong thiên hạ sống yên ổn, bảo vệ mọi người mới có gia đình tốt, đúng không? Đạo lý này có chút cưỡng từ đoạt lý, giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình Thẩm Ngạo bề bộn, lại giống như hôm nay, trời sắp sụp đổ xuống, phải để hắn đi đẩy lên mới được. Vân Vân lại nhếch miệng mỉm cười, nói, vâng, biết rõ ngươi lợi hại, ngươi văn võ song toàn nha, sao có chuyện thể làm ngươi phiền toái được, đúng không? Được rồi, công gia của ta, nhanh đi ăn điểm tâm rồi đến học đường dạy võ đi. Dùng điểm tâm xong, Thẩm Ngạo liền đi ra cửa, kỳ thật theo đạo lý, từ lúc mấy ngày trước học đường dạy võ nên chiêu mộ giáo úy rồi, chỉ là vì sự tình Thiên Nhất dạy làm trễ, mấy tháng trước kia thí sinh các nơi cũng đã lên đường, hôm nay cả Biện Kinh, sớm đã tràn ngập tú tài. Nếu nói giáo úy kỳ đệ nhất là lừa gạt đến, đều là nhờ thánh chỉ cường lực phổ biến, cùng với tất cả ông thầy dạy bảo khuyên răn cấp huyện miệng lưỡi như hoa, dù sao, mặc kệ như thế nào, đúng là vẫn đã lừa gạt người tới tay. Nhưng đến hôm nay, tận tình khuyên bảo đã không cần thất yếu, học đường dạy võ bên này sớm đã thành hương bánh trái trong mắt các tú tài, đại đa số người không cần người khác khuyên bảo, liền hận không thể lập tức nhập học. Nói đến nói đi, có lẽ là thiên hạ quá nhiều người đọc sách như vậy, đều muốn làm quan, đó là nói chuyện hoang đường viển vông, định chế quan viên đại tống chỉ có nhiều như vậy, khoa cử cũng chỉ có nhiều như vậy, muốn làm quan, chỉ có thể đi trên cầu độc mộc, lách vào chen vào, chính thức có thể lách vào, đều là tinh anh trong tinh anh, nhân tài trong nhân tài, khắp thiên hạ, một vạn người đọc sách có thể vượt qua cuộc thi, đều có thể tính ra trên một bàn tay. Đã không có bậc thang tấn thân, lại khinh thường đi kinh doanh, lại càng không nguyện làm cả đời làm tiên sinh dạy học cũng nên tìm một chút sự tình đi làm. Những người gia cảnh tốt kia tuy có thể ngồi ăn rồi chờ chết nhưng đối diện với cảnh không chỗ tốt để lựa chọn mà nói, học đường dạy võ liền thành một lựa chọn tối ưu. Làm giáo úy liền có ý nghĩa là môn sinh thiên tử, bốn chữ môn sinh thiên tử không chỉ là nói chơi, nói khó nghe một ít, nếu ngươi đeo huy chương hiện ra tại cái nha môn gì đó, bất kể là chi phủ hay là huyện tôn, người ta thấy ngươi cũng tuyệt đối không dám lên mặt đối với ngươi, chính là ngang hàng luận giao, ngươi cũng không cần chột dạ truy cứu. gocchuyenaudio.com Nguyên nhân, có lẽ là do bốn chữ kia môn sinh thiên tử. Người thấy quan to như vậy, còn có thể tự xưng môn hạ, đệ tử. Cho dù ngươi dám xưng hô như vậy, người ta cũng không dám phản ứng, thầy của ngươi là hoàng đế, là người ngồi ngôi cửu ngũ, nhận biết ngươi cái môn sinh và đệ tử này, không phải là ngang hàng với hoàng thượng sao? ngoại trừ những thể diện này, tiền đồ giáo úy cũng có sự bảo đảm, học thành tài đi ra, nói như thế nào cũng là tiểu đội trưởng, tuy tiểu đội trưởng không phải là cái gì hiếm có, nhưng sẽ lên chức nhanh, tuy nói hiện tại, giáo úy chính thức thả ra bên ngoài, một người đều không có, đội trưởng Tư Mã Tư bên kia, chỉ xem như thực tập, nhưng sớm có người tiên đoán, tương lai, những giáo úy này ra ngoài, lên chức trong quân tuyệt đối là thần tốc, không sai biệt chiến công người khác, thượng cấp dám áp, môn sinh thiên tử ai dám áp. Thật sự muốn dẫn đến nóng nảy, thật sự muốn bắt đầu náo loạn, lại là sợ chọc vào tổ kiến lừa. Bởi vậy, khác với cùng năm ngoái, lúc trước là do đám thầy dạy bảo khuyên răn kéo ba hoa chích chòe, nhưng năm nay lại là do chính các tú tài, đi bốn phía xin văn dẫn, cầm văn dẫn, hào hứng bừng bừng, lưng cõng hành lý ra đi thẳng đến Biện Kinh. Lúc này đây, danh ngạch học đường dạy võ chiêu mộ là 3.000 người, nhưng là chân chính đến điểm danh, số lượng lại trọn vẹn gấp 10 lần, đến trình độ này, sự tình cuộc thi nhập học học đường dạy võ, đã nâng lên đến mức cuộc thi hẳn hoi. Thẩm Ngạo và đám tiến sĩ, giáo đầu thương nghị một hồi, nhưng chỉ cười khổ, làm hắn khó xử, có lẽ là tiến sĩ và giáo đầu tranh chấp, làm tiến sĩ tự nhiên hy vọng dùng văn khảo thi làm chủ tuyển bạt ra một ít người chịu khó đọc sách. Về phần giáo đầu, đương nhiên hy vọng tuyển người thân thể cường tráng, song phương tranh luận một canh giờ, không thấy đầu mối đi ra, lại tăng thêm vài phần phiền toái. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát, rốt cục cũng lên tiếng, nói. Thể lực là hạng nhất, văn khảo thi cũng là hạng nhất, không bằng như vậy, do giáo đầu tổ chức một khảo thi trước dáng người to lớn mới có thể tham gia khảo thi, về phần quy củ và quy tắc chi tiết cuộc thi, bổn quan liền mặc kệ các ngươi hợp mưu hợp sức, đều tự ghi một ít điều trần đi lên, còn có chính là giáo úy chiêu mộ thủy sư phải cẩn thận, lúc khảo thi phải kiểm tra một chút, đến lúc đó, chiêu mộ người lên thuyền, rơi xuống nước liền chết đi sống lại, mọi người trên mặt mũi cũng không dễ nhìn, có phải không? Về phần hộ lý giáo úy, hiện tại báo danh nhập học chỉ có 2 người, chư vị. Thẩm Ngạo đau lòng gõ bàn. Bất kể nói thế nào, cũng phải luyện được một tiểu đội đến trước, ít nhất phải chiêu mộ 20 người. Về phần người này từ đâu tới đây, bổn quan mặc kệ, lại để cho Hàn Thế Trung đi làm, Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung lạnh cả người, chột dạ đi ra khỏi hàng, chắp tay nói. Đại nhân, bổn quan mặc kệ ngươi là trộm hay lừa gạt, dù sao số người còn thiếu này, ngươi nhất định phải tìm cách bổ sung, nữ tử đọc qua sách chẳng lẽ một người đều không có. Cả đám đều cảm thấy chăm sóc người bị thương là sự tình ti tiện. Thật sự không được, đôi mắt Thẩm Ngạo lóe lóe, nói. Đi đến cái giáo phường tư bên kia chỗ đó nhiều nữ tử phạm quan, hiểu biết chữ nghĩa không phải số ít, đây cũng là do không có cách nào xử lý, chính ngươi tự định giá xử lý trước. Hàn Thế Trung tuân mệnh, từ nay về sau, lại là sự tình. Gocchuyenaudio.com, nghị luận chiêu mộ giáo đầu tiến sĩ tuy tú tài quan trọng hơn, nhưng nhân số học đường càng nhiều tiến sĩ, giáo đầu thì càng khan hiếm, việc cấp bách là phải tìm một đám giáo đầu kỵ binh và thủy sư tới. Thẩm Ngạo hỏi, có người nào để đề cử hay không, bộ binh giáo đầu còn dễ nói, đề cử cũng có, chỉ là đại tống bên này, nhân tài kỵ binh và thủy sư lại không nhiều, kỳ thật thực sự không phải là không có, chỉ là, không được người coi trọng mà thôi, nghiệp võ hoang phế nhiều năm như vậy, chân chính có bổn sự, phần lớn đều rơi xuống kết cục rảnh rỗi về quê chăn vịt. Tư Mã còn dễ nói, Thẩm Ngạo định từ phiên tư bên kia, điều mấy người đến để dùng gấp, ngược lại, thủy sư đại tống, làm cho hắn hơi đau đầu. Hiển nhiên Bắc Tống cũng không coi trọng đối với thủy quân bên trong cấm binh có thần vệ thủy quân và điện tư, bước tư, hai chi thủy quân canh phòng đủ khắp các con sông trong Đại Tống. Thời Tống Thực Tông, Hồ Dực quân thiện thủy chiến, làm đội dẫn đầu, sau lại tìm trong quân, tuyển người giỏi bơi, thủy chiến tốt tập chiến tại Kim Minh Trì, lập đội thủy quân Hồ Cánh cũng chiêu mộ sĩ tốt tại các nơi phía Nam. Về phần xương binh bên trong thủy quân, binh lực lại nhiều hơn so với cấm quân, khu đóng quân của nó là thuộc Kinh Đông đường Tiến Châu, Hà Đông đường Lộ Châu và bảo vệ Đức quân, ngoài ra còn có Giang Nam, Kinh Đô và vùng lân cận phụ cận. Cách chương.